Hai phút sau, Quách Chí, A-H-H-H-E, tiếng thét vô cùng bi thảm. Alex, giờ già chết còn kịp không? Suy nghĩ nghiêm túc, cách chương.